Dạ Ngưng Tịch. Văn án. Hơn 10 năm trước có một âm mưu bị phát hiện, người duy nhất thoát được là một cô bé 12 tuổi, con riêng của lãnh đạo Hiên Viên Khải của tổ chức Xích Vũ, tổ chức xã hội đen nổi tiếng ở Hà Lan. Hiên Viên Ngưng Tịch, cô bị người ta bí mật đưa đến một nơi là trụ sở huấn luyện sát thủ máu lạnh kinh khủng nhất, đảo tái sinh. Nơi này cách biệt hẳn với thế giới, có thể gọi là một cái đảo chốn địa ngục. Ở đây cô đã gặp một người đàn ông làm thay đổi cuộc đời của chính mình, Hoàng Tư Dạ. Hơn cô 8 tuổi, Hoàng Tư Dạ đã là một thầy giáo trên đảo, rất có năng lực và cực kỳ hiểm ác. Nhưng chỉ riêng với Ngưng Tịch mới có chút tình cảm. Cuối cùng vào một ngày, năm Ngưng Tịch 16 tuổi, trong một cuộc chém giết đã cưỡng ép chiếm lấy cô. 2 năm sau, Ngưng Tịch 18 tuổi thoát khỏi sự khống chế của đám sát thủ, lợi dụng phá hủy toàn bộ căn cứ của Hoàng Tư Dạ, sau đó lại còn dùng dao đâm xuyên một nhát qua ngực hắn, hoàn toàn rơi vào bể tuyệt vọng, bi phẫn. Sau đó, Ngưng Tịch cùng với đồng bọn là Nguyên Húc, Đằng Tuấn rời khỏi đảo tái sinh, quay về Hà Lan lập nên ảnh đường, lấy lại sự danh tiếng của dòng họ Hiên Viên. Nhưng không ngờ 4 năm sau, một người trong tổ chức Xích Vũ, một tổ chức bí mật ở châu Á, quyết định tiến công, nhưng cách ra tay của con người này lại giống hệt với Hoàng Tư Dạ năm đó. Vậy là, một câu chuyện dài về tình yêu và hận thù, máu và lửa, âm mưu và quỷ kế, cứu vớt và hủy diệt bắt đầu mở ra.